Kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 9, Phẩm Tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 6. Phật dạy: Lại nữa thiện nam tử, ví như có những người thấy mặt trăng không hiện ra đều nói rằng trăng lặn, liền sanh ý tưởng rằng trăng đã lặn mất. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có lặn mất. Khi chuyển hiện ra ở nơi khác, chúng sanh nơi đó lại bảo rằng trăng mọc, nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có mọc lên. Vì sao vậy? Vì núi tu di che khuất nên chẳng hiện ra. Mặt trăng ấy thường có, tánh nó không có mọc lên hay lặn mất. Đức Như Lai ứng chánh biến tri cũng vậy, xuất hiện trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, hoặc ở Diêm Phù Đề thị hiện có cha mẹ, chúng sanh đều bảo rằng Như Lai sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Hoặc ở Diêm Phù Đề thị hiện Niết Bàn, tánh Như Lai ấy thật không có Niết Bàn, nhưng chúng sanh đều nói rằng Như Lai thật có vào Đại Niết Bàn, ví như mặt trăng lặn mất. Thiện nam tử, tánh Như Lai thật không có sanh diệt, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện sanh diệt. Thiện nam tử, ví như mặt trăng tròn ở đây, nơi khác thấy là khuyết. Mặt trăng khuyết ở đây, nơi khác thấy là tròn. Người ở Diêm Phù Đề khi thấy trăng non đều nói là ngày mồng một, liền sanh ý tưởng rằng trăng non. Khi thấy trăng tròn đều nói là ngày rằm, liền sanh ý tưởng rằng trăng tròn đầy. Nhưng tánh của trăng ấy thật không có tròn khuyết, do núi tu di nên có sự tròn khuyết. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Ở Diêm Phù Đề thị hiện vừa sanh ra, hoặc thị hiện Niết Bàn, lúc thị hiện mới sanh, ví như trăng non, ai nấy đều bảo đó là đồng tử mới sanh. Ngài đi bảy bước, ví như mặt trăng đêm mồng hai, rồi lại thị hiện vào thư đường học tập, ví như mặt trăng đêm mồng ba. Thị hiện xuất gia, ví như mặt trăng đêm mồng tám. Ngài phóng ánh sáng vi diệu của đại trí huệ, có thể phá dẹp vô lượng chúng ma, ví như mặt trăng tròn đầy đêm rằm. Hoặc thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân mình, rồi thị hiện Niết Bàn, ví như nguyệt thực. Như vậy, chỗ thấy của chúng sanh chẳng đồng. Khi thấy trăng khuyết, khi thấy trăng tròn, hoặc có khi thấy nguyệt thực. Nhưng tánh của mặt trăng ấy thật không có tăng giảm, không bị che khuất, vẫn luôn tròn đầy. Thân Như Lai cũng vậy, cho nên gọi là thường trụ, không biến đổi. Lại nữa thiện nam tử, ví như trăng tròn hiện ra ở khắp mọi nơi, từ thành ấp, làng xóm, núi non, đầm nước, giếng nước, ao hồ, bồn chậu, hết thảy đều có trăng hiện. Có những chúng sanh đi được trăm do tuần, trăm ngàn do tuần đều thấy mặt trăng thường đi theo mình. Kẻ phàm phu ngu si sanh ra ý tưởng sai lầm, nói rằng khi ta còn ở nơi thành ấp nhà cửa đã thấy mặt trăng ấy, nay đến chỗ đồng hoang trống vắng này cũng thấy, đó là mặt trăng trước hay là mặt trăng khác? Có những kẻ nghĩ rằng mặt trăng có lớn có nhỏ, hoặc như cái miệng chậu. Lại có kẻ khác nói rằng nó lớn bằng bánh xe, hoặc nói rằng nó rộng 49 do tuần. Ai nấy đều thấy mặt trăng chiếu sáng, hoặc có kẻ thấy nó tròn trịa như cái mâm vàng. Tánh của mặt trăng ấy là duy nhất, nhưng chúng sanh mỗi người đều thấy tướng trạng của nó khác nhau. Thiện nam tử, Như Lai xuất hiện ở thế gian cũng vậy, hoặc có người hay chư thiên nghĩ rằng hiện nay Như Lai ở trước mặt ta, lại có những chúng sanh khác cũng nghĩ tưởng rằng hiện nay Như Lai ở trước mặt ta, hoặc có những kẻ câm điếc thấy Như Lai cũng câm điếc như họ. Các loài chúng sanh khác nhau, tiếng nói khác nhau, thảy đều bảo rằng Như Lai nói cùng thứ tiếng với họ. Ai nấy cũng đều nghĩ rằng Như Lai ở tại nhà tôi, thọ nhận sự cúng dường của tôi. Hoặc có những chúng sanh thấy Như Lai thân tướng rộng lớn vô lượng, lại có kẻ thấy Như Lai hình tướng nhỏ bé, hoặc có kẻ thấy Phật có hình tượng thanh văn, cũng có kẻ thấy Phật mang hình tượng duyên giác. Lại có những kẻ ngoại đạo nói rằng hiện nay Như Lai xuất gia học đạo ở trong pháp của chúng tôi. Hoặc có những chúng sanh lại nghĩ rằng hiện nay Như Lai chỉ riêng vì tôi mà xuất hiện ở thế. Tánh thật của Như Lai ví như mặt trăng kia, tức là pháp thân, là thân không sanh, là thân phương tiện, tùy thuận thế gian mà thị hiện vô lượng nhân duyên gốc nghiệp. Ngài ở khắp mọi nơi thị hiện có sanh ra như mặt trăng kia. Vì nghĩa ấy cho nên Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, như vị vua loài Atula là La Hầu La lấy tay che khuất mặt trăng, người thế gian đều bảo đó là nguyệt thực. Vua Atula ấy thật không thể nuốt mất mặt trăng, chỉ che khuất ánh sáng thôi. Mặt trăng ấy vẫn tròn đầy không hao khuyết, chỉ vì bàn tay của vua Atula che khuất nên chẳng hiện ra. Nếu bàn tay ấy rút đi, thế gian sẽ cho rằng mặt trăng lại sanh ra, đều nói rằng mặt trăng chịu nhiều khổ não. Nhưng dù cho trăm ngàn vị vua Atula cũng không thể làm cho mặt trăng khổ não. Như Lai cũng thế, Ngài thị hiện có những chúng sanh đối với Như Lai sanh lòng thô ác, làm thân Phật chảy máu, phát khởi năm tội nghịch, cho đến thành kẻ nhất xiển đề. Ngài vì các chúng sanh đời vị lai mà thị hiện những việc phá hoại chúng tăng, đoạn dứt chánh pháp và gây ra những khó khăn chướng ngại. Thật ra dù có trăm ngàn vô lượng chúng ma cũng không thể làm cho thân Như Lai chảy máu. Vì sao vậy? Vì thân Như Lai không có máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy. Như Lai là chân thật, không thể quấy nhiễu, phá hoại. Chúng sanh đều cho rằng pháp tăng bị hủy hoại, Như Lai có diệt mất. Nhưng tánh Như Lai chân thật, không biến đổi, không thể phá hoại, vì tùy thuận thế gian nên thị hiện như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như hai người giao đấu tranh tài, nếu dùng dao gậy gây ra thương tích làm chảy máu đối phương, tuy có làm chết người nhưng không hề khởi ý tưởng giết hại. Hình thức tạo nghiệp như vậy là nhẹ chứ không phải nặng. Người đối với Như Lai vốn không có tâm giết hại, tuy làm cho thân Phật chảy máu thì nghiệp này cũng như trên, nhẹ chứ không nặng. Như Lai vì giáo hóa chúng sanh đời vị lai nên thị hiện nghiệp báo như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như có vị lương y cố sức dạy cho con những phương thuốc căn bản, dạy rằng đây là rễ cây thuốc, đây là thân cây thuốc, đây là hoa cây thuốc, con nên biết rành mọi thứ hình dáng. Người con kính dâng lời cha truyền dạy, tinh cần học tập, hiểu rành các thứ thuốc. Về sau vị lương y ấy chết đi, người con khóc kể và nói rằng cha tôi từng dạy tôi rễ thuốc như thế này, thân cây thuốc như thế này, hoa cây thuốc như thế này, màu sắc hình dáng như thế này. Như Lai cũng thế, vì giáo hóa chúng sanh nên thị hiện chế định giới luật, nên thọ trì như thế này, đừng phạm vào tội ngũ nghịch. Phỉ báng chánh pháp cùng là nhất xiển đề. vì đời vị lai nên khởi ra những việc ấy. Cho nên thị hiện để khiến cho sau khi Phật nhập diệt, các vị tỳ kheo đều biết như thế này. Đây là khế kinh, nghĩa lý thâm sâu. Đây là giới luật có các hình thức nặng nhẹ khác nhau. Đây là A Tỳ Đàm, phân biệt rõ ràng các pháp, cũng như đứa con của vị lương y kia. Lại nữa, thiện nam tử, ví như loài người xem mặt trăng, cứ 6 tháng có một lần nguyệt thực. Nhưng trên cõi trời kia, chỉ trong một thời gian ngắn mà chư thiên đã thấy nhiều lần nguyệt thực. Vì sao vậy? Vì ngày ở cõi trời ấy rất dài, còn ngày ở cõi người thì ngắn. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế. Chư thiên thảy đều bảo rằng tuổi thọ của Như Lai là ngắn, cũng như chư thiên kia trong một thời gian ngắn đã thấy nhiều lần nguyệt thực. Như Lai cũng thế, trong một thời gian ngắn đã thị hiện trăm ngàn vạn ức lần niết bàn, dứt trừ ma phiền não, ma ấm, ma chết. Cho nên trăm ngàn vạn ức thiên ma thảy đều biết rằng Như Lai vào đại niết bàn. Lại còn thị hiện vô lượng trăm ngàn nhân duyên nghiệp đời trước, tùy thuận mọi tánh của thế gian mà thị hiện vô lượng vô biên như vậy, không thể nghĩ bàn. Cho nên Như Lai là thường trụ, không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như mặt trăng sáng, chúng sanh đều muốn nhìn ngắm, nên khen mặt trăng là đáng nhìn. Chúng sanh nếu có tham lam, sân khỏe, ngu si thì chẳng được khen là đáng nhìn. Tánh Như Lai cũng như mặt trăng sáng ấy, thuần thiện, trong sạch, không nhơ bợn, nên rất đáng xưng là đáng nhìn. Những chúng sanh hâm mộ chánh pháp đều ngắm nhìn Ngài không chán. Những kẻ ác tâm chẳng thích ngẩng mặt nhìn Ngài. Vì nghĩa ấy cho nên nói rằng Như Lai ví như trăng sáng. Lại nữa, thiện nam tử, ví như khi mặt trời xuất hiện, có 3 mùa khác nhau: mùa xuân, mùa hạ, mùa đông. Ngày mùa đông ngắn, ngày mùa xuân vừa phải, ngày mùa hạ rất dài. Như Lai cũng thế. Ở trong cõi Tam Thiên Đại Thiên này, vì những người có đời sống ngắn ngủi và các vị thanh văn, nên thì hiện đời sống ngắn ngủi. Những người này thấy vậy đều nói rằng đời sống của Phật rất ngắn, ví như ngày mùa đông. Phật lại vì chư Bồ Tát mà thì hiện đời sống vừa phải, như trọn một kiếp hoặc một kiếp giảm, ví như ngày mùa xuân. Duy chỉ có chư Phật nhìn thấy Phật có đời sống vô lượng, ví như ngày mùa hạ. Thiện nam tử, giáo lý sâu kín mầu nhiệm của kinh Phương Đẳng Đại Thừa do Như Lai thuyết giảng, thị hiện nơi thế gian để đổ trận mưa pháp lớn. Trong tương lai, nếu có những người có thể thọ trì kinh điển này, mở bày chỉ bảo, phân biệt làm lợi ích chúng sanh, nên biết rằng những người ấy thật là Bồ Tát, ví như đang mùa hạ nóng bức được cơn mưa mát mẻ. Nếu có hàng thanh văn duyên giác nghe được giáo pháp sâu kín mầu nhiệm của Phật Như Lai, ví như trong ngày mùa đông phải chịu nhiều khổ nạn buốt giá, hàng Bồ Tát nếu nghe được lời dạy bảo sâu kín mầu nhiệm như thế này, Như Lai là thường trụ, tánh không biến đổi, ví như ngày xuân cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng tánh Như Lai vốn không dài ngắn, chỉ vì thế gian nên thị hiện như vậy. Đó là tánh pháp chân thật của chư Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ví như các ngôi sao ban ngày chẳng hiện ra, người ta đều cho rằng ban ngày sao lặng mất. Kỳ thật sao ấy không có lặng mất, sở dĩ không hiện ra là vì mặt trời chói sáng. Như Lai cũng thế, thanh văn duyên giác không thể nhìn thấy được, cũng như người đời không nhìn thấy được các ngôi sao ban ngày. Lại nữa, thiện nam tử, ví như đang khi trời u ám, mặt trời, mặt trăng không hiện ra, người ngu bảo rằng mặt trời, mặt trăng đã mất. Nhưng mặt trời, mặt trăng thật không mất. Vào lúc chánh pháp Như Lai diệt mất, Tam bảo cũng hiện ra tướng lặng khuất như vậy, thật không phải diệt mất hẳn. Vậy nên biết rằng Như Lai là thường trụ, không có biến đổi. Vì sao vậy? Vì tánh chân thật của Tam bảo chẳng bị những điều nhơ xấu làm nhiễm ô. Lại nữa thiện nam tử, ví như vào tuần trăng tối, sao chổi hiện ra lúc ban đêm, ánh sáng chói lòa, trong chốc lát rồi lãng mất. Chúng sanh thấy vậy rồi sanh ra ý tưởng, cho là điềm chẳng lành. Các vị Phật Bích Chi lại cũng như vậy, ra đời vào lúc không có Phật. Chúng sanh thấy vậy rồi, thảy đều cho rằng Như Lai hẳn thật diệt độ, nên sanh lòng lo buồn. Nhưng thân Như Lai thật không có diệt mất, cũng như mặt trời và mặt trăng kia không hề lặng mất. Lại nữa thiện nam tử, ví như khi mặt trời hiện, sương mù đều tan mất. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này lại cũng như vậy, hiện ra mạnh mẽ trong đời. Nếu như có chúng sanh nào tai nghe qua kinh này một lần, liền có thể diệt trừ được tất cả nghiệp ác vô gián. Cảnh giới rất thâm sâu của Đại Niết Bàn này không thể nghĩ bàn, khéo giảng bày tánh nhiệm màu sâu kín của Như Lai. Vì nghĩa ấy, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nên đối với Như Lai sanh tâm thường trụ, không biến đổi, chánh pháp không dứt mất, tăng bảo chẳng hề tiêu diệt. Vậy nên phải tu nhiều phương tiện, siêng học kinh điển này. Người như vậy không lâu sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì vậy nên kinh này gọi là chỗ thành tựu của vô lượng công đức, cũng gọi là Bồ Đề không thể cùng tận. Vì không cùng tận nên mới xưng là Đại Bát Niết Bàn. Bởi có ánh sáng lành nên ví như ngày mùa hạ, và bởi thân không hạn lượng nên gọi là Đại Niết Bàn. Lại nữa thiện nam tử, như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng là hơn hết. Tất cả các loại ánh sáng khác đều không sánh được. Hào quang của kinh Đại Niết Bàn lại cũng như vậy, vượt trội hơn hết so với hào quang tam muội của các khế kinh. Tất cả đều không sánh được. Vì sao vậy? Vì hào quang của kinh Đại Niết Bàn có thể vào trong các lỗ chân lông của chúng sanh. Dù chúng sanh chẳng có tâm Bồ Đề, nhưng có thể vì họ mà tạo ra nhân duyên Bồ Đề. Vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật nói rằng hào quang của kinh Đại Niết Bàn vào tất cả những lỗ chân lông của chúng sanh, dù họ chẳng có tâm Bồ Đề, cũng có thể vì họ tạo ra nhân Bồ Đề. Nghĩa ấy chẳng đúng. Vì sao vậy? Thế Tôn, những kẻ phạm bốn giới cấm nặng, những người làm năm tội nghịch, những kẻ nhất xiển đề, nếu hào quang vào trong thân họ tạo ra được nhân Bồ Đề, thì những hạng người như vậy so với những người giữ gìn giới hạnh trong sạch, tu tập các điều lành có khác gì nhau? Nếu chẳng khác nhau, vì sao Như Lai lại giảng nghĩa bốn pháp nương theo? Thế Tôn, lại như Phật nói rằng, nếu có những chúng sanh tai nghe qua kinh Đại Niết Bàn một lần, ắt dứt trừ được các phiền não. Vì sao trước đó Như Lai dạy rằng, con người đã phát tâm ở trước chư Phật nhiều như cát sông Hằng, khi nghe kinh Đại Niết Bàn cũng chẳng thể hiểu được nghĩa? Nếu chẳng hiểu nghĩa, làm sao dứt trừ được tất cả phiền não? Phật dạy: Thiện nam tử, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Ngoài ra những chúng sanh khác, khi nghe được kinh này rồi, thảy đều có thể tạo được nhân duyên Bồ Đề. Tiếng giảng pháp phát ra hào quang vào nơi lỗ chân lông, rồi thì nhất định người ấy sẽ đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì sao vậy? Nếu ai có thể cúng dường cung kính vô lượng chư Phật mới được nghe kinh Đại Niết Bàn. Những kẻ bạc phước ắt chẳng được nghe. Vì sao vậy? Người có phước đức lớn mới có thể được nghe việc lớn như thế này. Kẻ tiểu nhân hạ tiện ắt chẳng được nghe. Sao gọi là việc lớn? Đó là tạng rất sâu kín của chư Phật, đó là tánh Phật. Vì nghĩa ấy cho nên gọi là việc lớn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, vì sao người chưa phát tâm Bồ Đề có thể tạo nhân Bồ Đề? Phật dạy, như ai có nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, nói rằng mình chẳng cần phát tâm Bồ Đề và phỉ báng chánh pháp, tức thời người ấy đến đêm nằm ngủ mộng thấy hình tượng La Sát, trong lòng kinh sợ. La Sát nói với người ấy rằng: "Này thiện nam tử, nay nếu ông chẳng phát tâm Bồ Đề, tôi sẽ lấy mạng ông." Người ấy hoảng sợ, khi tỉnh giấc liền phát tâm Bồ Đề. Người ấy sau khi mạng chung, nếu ở trong ba đường dữ cũng như ở các cõi trời, người vẫn tiếp tục nhớ tưởng tâm Bồ Đề, nên biết rằng đó là bậc Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Vì nghĩa ấy, sức oai thần của kinh Đại Niết Bàn này có thể khiến người chưa phát tâm Bồ Đề tạo nên nhân Bồ Đề. Thiện nam tử, đó gọi là nhân duyên phát tâm của Bồ Tát, chẳng phải không có nhân duyên. Vì nghĩa ấy, kinh điển Đại Thừa Mầu Nhiệm này quả thật là do Phật thuyết dạy. Lại nữa thiện nam tử, ví như giữa hư không, khi kéo mây mưa lớn thì nước mưa trút xuống mặt đất, trên những cây khô, núi đá, gò nổng, cao nguyên, nước chẳng động lại mà chảy dồn xuống nơi ruộng vườn, ao hồ, làm cho đầy tràn, lợi ích vô lượng chúng sanh. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng như vậy đó. Tưới trận mưa pháp lớn, thấm nhuần khắp chúng sanh. Nhưng kẻ nhất xiển đề mà phát tâm Bồ Đề là việc không thể có. Lại nữa thiện nam tử, ví như hạt giống đã hư hỏng, dù gặp mưa xuống cho đến trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nảy mầm. Nếu mầm sanh ra được, đó là việc không thể có. Những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, dù có được nghe kinh điển Di Diệu Đại Bát Niết Bàn này cũng không hề nảy sanh cái mầm tâm Bồ Đề. Nếu họ nảy sanh ra được, đó là việc không thể có. Vì sao vậy? Những người ấy đã dứt mất hết thảy căn lành, như hạt giống đã hư hỏng, không thể nảy sanh những mầm rễ là tâm Bồ Đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như hạt minh châu đặt vào chỗ nước đục, nhờ năng lực của hạt châu, nước liền lắng trong. Nhưng nếu ném xuống chỗ bùn lầy, hạt châu cũng không thể làm cho bùn lầy trở nên trong sạch. Kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy. Đối với những chúng sanh phạm năm tội vô gián cùng bốn giới cấm nặng, cũng như nước đục còn có thể lắng trong, khiến họ phát tâm Bồ Đề. Nhưng đối với bùn lầy như những kẻ nhất xiển đề, dù cho đến trăm ngàn vạn năm cũng không thể làm cho trong sạch, phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Những kẻ nhất xiển đề này đã dứt hết căn lành, không thể đón nhận giáo pháp. Ví như họ được nghe kinh Đại Niết Bàn này trong trăm ngàn vạn năm, rốt cùng cũng không thể phát tâm Bồ Đề. Vì sao vậy? Vì chẳng có tâm lành. Thiện nam tử, ví như có loại cây thuốc gọi là cây thuốc chúa, vượt trội hơn hết trong tất cả các loại thuốc. Nếu đem hòa với kem sữa, hoặc với mật, với bơ, với nước, với sữa, làm thành thuốc tán, thuốc hoàng, rồi bôi những chỗ ghẻ, xông mình, thoa mắt, khi nhìn thấy hoặc ngửi mùi thuốc ấy, đều có thể trừ được hết thảy bệnh tật của chúng sanh. Nhưng cây thuốc ấy chẳng hề nghĩ rằng, tất cả chúng sanh, như ai muốn lấy rễ của ta thì chẳng nên lấy lá, như lấy lá thì đừng lấy rễ, như ai lấy thân ta thì chẳng nên lấy vỏ, như lấy vỏ thì đừng lấy thân. Tuy cây ấy chẳng khởi cái ý nghĩ như vậy, nhưng nó có thể trừ diệt tất cả bệnh khổ. Thiện nam tử, kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể dứt trừ tất cả nghiệp ác của chúng sanh, như bốn tội ba la di, năm tội vô gián, mọi điều ác của người ta, dù là ở trong hay ở ngoài. Những người chưa phát tâm Bồ Đề, nhân đây liền phát tâm. Vì sao vậy? Vì kinh điển Di Diệu này là vua trong các kinh, cũng như cây thuốc kia là vua trong các cây thuốc. Dù ai có tu tập kinh Đại Niết Bàn này hay là chẳng tu, Nhưng nếu nghe được danh hiệu của kinh này rồi đem lòng kính tin, thì người ấy dù có bao nhiêu phiền não trọng bệnh cũng đều trừ hết. Chỉ là không thể làm cho những kẻ nhất xiển đề ở yên nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ví như món thuốc hay kia, dù trị được mọi thứ bệnh nặng, nhưng không thể chữa trị cho những kẻ nhất định phải chết. Lại nữa thiện nam tử, ví như người có ghẻ nơi bàn tay, cầm nắm thuốc độc, chất độc liền theo chỗ ghẻ mà vào trong người. Nếu không có ghẻ thì chất độc chẳng thể vào. Những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, họ không có nhân bồ đề, cũng như người không có ghẻ, chất độc không vào được. Ghẻ đó là ví cho nhân duyên bồ đề vô thượng, chất độc đó là ví cho thuốc hay bậc nhất. Người không có ghẻ, đó là ví cho kẻ nhất xiển đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như kim cang, không gì có thể phá hoại nó được, nhưng nó lại có thể phá hoại tất cả mọi vật, chỉ trừ ra mua rùa và sừng dê trắng. Kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, có thể đặt yên vô lượng chúng sanh nơi đạo Bồ Đề, duy không thể khiến cho kẻ nhất xiển đề tạo lập nhân Bồ Đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như loài cỏ răng ngựa, cây ta la xí, cây nikala, dù cho chặt đứt thân, cây vẫn tiếp tục mọc lên như cũ. Không phải như cây đa la, bị chặt rồi thì không mọc lên được. Chúng sanh cũng vậy, nếu được nghe kinh Đại Niết Bàn, dù cho có phạm bốn giới cấm nặng cùng năm tội vô gián, vẫn có thể phát sanh nhân duyên bồ đề. Những kẻ nhất xiển đề không phải như vậy, dù có được nghe kinh điển mầu nhiệm này cũng không thể phát sanh nhân duyên đạo bồ đề. Lại nữa thiện nam tử, ví như cây khư đà la, cây trấn đầu ca, nếu bị chặt ngang rồi thì chẳng mọc lên được nữa. Cũng như những hạt giống đã bị hư hỏng, những kẻ nhất xiển đề cũng vậy, dù có được nghe kinh Đại Niết Bàn này nhưng vẫn không thể phát sanh nhân duyên bồ đề, như những hạt giống bị hư hỏng. Lại nữa thiện nam tử, ví như mưa lớn, nước chẳng động lại giữa không trung, kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn này cũng vậy, rưới cơn mưa pháp xuống khắp nơi, nhưng nước mưa pháp ấy chẳng động lại được nơi kẻ nhất xiển đề. Kẻ nhất xiển đề ấy toàn thể kính chặt, ví như kim cang, không cho vật thể bên ngoài xen vào.